Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 26, anh trai tôi thật may mắn khi lấy được cô. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Tịch Mộ Tuyết đã không hỏi động cơ của Đông Phương Vũ, nhưng cô ta hiểu rằng Đông Phương Vũ rất đẹp trai và là nhị thiếu gia của tập đoàn Đông Phương, với khối tài sản cách xù. Nghĩ rằng, Đông Phương Vũ cũng có ấn tượng tốt về mình. Hơn nữa, Đông Phương Vũ dường như rất quan tâm đến Tịch Mộ Tuyết, khi anh ta lên xe Tịch Mộ Tuyết đã nhiệt tình đến tiễn với vẻ mặt vui vẻ, anh ta không ngừng khen ngợi Mộ Tuyết xinh đẹp và thông minh, đồng thời đã cho Mộ Tuyết số điện thoại, nói rằng cô ta là người thân nên sau này có thể liên lạc nhiều hơn. Mồn như ôm hộp cơm cách nhiệt ngồi vào ghế phụ, Đông Phương Vũ cau mày liếc xéo cô khi đang lái xe, nói đùa chị dâu cô không quen ăn đồ của chúng tôi sao? Cô, có phải mang một ít về nhà không? Tôi mang về cho Đông Phương Mặc Mộ Như nhàn nhạt giải thích. Đây là đầu cá sư tử do tôi tự làm, tôi mang về cho anh ấy nếm thử, anh ấy hẳn là đã lâu rồi không ăn đồ ăn bên ngoài Đông Phương ra. Đông Phương Vũ nghe vậy sửng sốt, sau đó mỉm cười. Cô rất quan tâm đến anh trai tôi, xem ra anh trai tôi cưới cô còn tốt hơn cả chị gái Tịch Mộ Tuyết của cô. Tôi làm sao có thể đuổi kịp Tịch Mộ Tuyết, Mộ Như thì thào, Mộ Tuyết xinh đẹp tựa tiên nữ. Tôi chỉ là một yêu quái xấu xí. Yêu cầu anh trai của anh lấy tôi thực sự có lỗi với anh ấy. Đông Phương Vũ nghe Mộ Như nói ra lời này, trong lòng không khỏi có chút cảm động, sau đó nhẹ giọng nói, Mộ Như cô đừng nói như vậy. Kỳ thật anh trai tôi xấu như ma, có thể cưới một cô vợ tốt như cô. Thật sự là phúc cho anh ấy. Mộ Như cười khổ, rồi khẽ thở dài, thật tuyệt nếu anh trai anh cũng nghĩ như vậy, tôi nhất định sẽ cùng anh ấy sống cả đời an nhàn. Đông Phương Vũ sửng sốt sau khi nghe những lời của Mộ Như, định nói lại, nhưng điện thoại lại đổ chuông vào lúc này, trong lúc chậm lại, anh lấy điện thoại ra một tay, đưa lên tai và nhanh chóng bắt đầu nói chuyện điện thoại. Mụ mụ không biết là ai gọi cho Đông Phương Vũ, nhưng nghe giọng nói giễu cợt và vẻ mặt vui vẻ của Đông Phương Vũ, cô biết người bên kia hẳn là phụ nữ, hơn nữa cũng là người phụ nữ mà Đông Phương Vũ vô cùng thích. Chắc chắn rồi, Đông Phương Vũ cười khúc khích trầm giọng nói, được rồi cưng, buổi tối tắm rửa sạch sẽ chờ anh. Hiện tại anh đang lái xe, chúng ta đừng nói nữa, hẹn gặp em vào buổi tối. Mộ Như quay mặt sang một bên, thực tế cô cảm thấy đỏ mặt khi nghe những lời của Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ này, như Đông Phương Tuấn đã nói, là một gã công tử ăn chơi, rượu chè và cờ bạc. Tôi không bảo cô tắm rửa còn chờ tôi, vì sao cô lại phải thẹn thùng? Đông Phương Vũ đạp ga lớn, tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, phóng như bay. Đông Phương Vũ, Tịch Mộ Như không khỏi rên rỉ, sau đó nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo tôi là chị dâu của anh nên tìm ra đối tượng khác để chế giễu. Biết, Đông Phương Vũ không hài lòng đáp lại, rồi nghiến răng nghiến lợi, lại lẩm bẩm, nếu cô không phải là chị dâu của tôi có thể đưa cô đi ngay bây giờ. Giọng nói của Đông Phương Vũ cuối cùng biến mất khỏi đôi mắt đầy sát khí của Mộ Như. Xe đưa Mộ Như trở về thành phố Tân Hải, biệt thự của Đông Phương gia. Tự mình xuống xe đi. Đông Phương Vũ tựa hồ có chút khẩn trương, nhìn thấy Mộ Như đẩy cửa. Xuống xe, không khỏi mỉa mai nói, không biết anh trai tôi có khá hơn không, nó đáng giá tiền của cô. Cách chương.